Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, Lòng Mã Chiến Hắc Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng: Gâu, bổn hoàng nhìn thấy, những kia có thể đều là bất tử dược. Vô Lượng hắn cái thiên tôn. Vương Đạo huynh: Nha không, Thiên Đế thật đúng là xuất thân giàu có phù tăng thần thụ. Bạch Hổ bất tử dược, Huyền Vũ bất tử dược, Kỳ Lân bất tử dược, Sinh Mệnh Cổ Thụ, Hỗn Độn Đài Sen Hí. Bần đạo máu đang thiêu đốt, trong xương sức mạnh lại sôi trào, gần như muốn xông ra đến rồi. Cách đó không xa, một người một chó kề vai sát cánh, sắc mặt đỏ lên, thất khiếu đều đang không ngừng dâng lên sinh mệnh tinh khí. Nhìn chòng chọc vào trên ngọn thần sơn tiên chân ngơ ngẩn xuất thần, hả? Là ngươi cái này thiếu đạo đức đại hắc cẩu. Nhìn bản tọa không trấn áp ngươi. Hàng đêm thao luyện 100 lần. Bỗng nhiên, một luồng ngập trời sóng lửa thoát ra, Long Mã hét giận dữ. To bằng miệng chén móng trực tiếp đạp rơi xuống trời xanh có mát. Dĩ nhiên lại để cho hắn nhìn thấy cái này hố cha đại hắc cẩu lúc trước Thiên Đế đạo thân đem hắn từ địa cầu mang về liền rời đi. Kết quả trên đường gặp phải như thế cái hố hàng. Bị thiệt lớn, giờ khắc này nộ tư trong lòng lên. Càng ngày càng bạo, lúc này liền ra tay. Muốn chút cơn giận, Vô Lượng hắn cái thiên tôn. Chó chết ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Có thể không liên quan bần đạo sự a. Đoạn Đức không nói gì. Nhanh chóng lẻn đến một bên. Cái này đại hắc cẩu quả nhiên vô căn cứ. Kẻ thù khắp nơi, liền Thiên Đế vật cưỡi cũng dám hố. Gâu. Mã huynh, người nghe bổn hoàng giải thích. Hắc hoàng kinh hãi. Dĩ nhiên ở đây gặp gỡ Long Mã. Nhất thời đứng thẳng người lên. Chân đạp bí chữ, hành, chạy trốn. Hắn cũng không nghĩ tới lúc trước hố Long Mã dĩ nhiên sẽ là Thiên Đế vật cưỡi, vào lúc này nhưng là có chút không chống đỡ được. Bản tọa muốn cưỡi ngươi thao luyện 100 lần, khiến ngươi cho bản tọa kéo xe. Long Mã mắt điếc tai ngơ, ngựa đạp trời cao mà rơi. Trong mấy ngày nay bị Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc thao luyện thảm, duy nhất một lần hả giận cơ hội không thể bỏ qua. Này hắc hoàng thật đúng là cái cực phẩm, khả năng chém gió cũng không thấp hơn Long Mã rồi. Sinh mệnh cổ thụ dưới, Vương Đằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai người này tiến đến đồng loạt cũng là không ai, liền ngay cả Đoạn Đức đều muốn tránh lui 3 phần, không phải là đối thủ. Huynh trưởng, tiệc rượu bắt đầu rồi. Một lát sau, Vương Sung đến, tinh khí thần tam bảo óng ánh, tỏa ra một luồng dâng trào tâm ý, cùng Vương Đằng đồng thời đi tới trong đại điện cử hành tiệc rượu. Sau 10 ngày, yến tất chư hùng đều lùi, vạn tộc đều động, nghĩ biết được Thiên Đế thành đạo sau phong hào nhân tộc phụng hắn là Vô Cực Thiên Đế. Vô cực giả, hỗn độn vậy, cũng là hỗn độn Thiên Đế Nguyên Thủy Hồ, cùng với Thái Cổ tộc thì lại lấy Nguyên Thiên Đế. Hỗn Nguyên Thiên Hoàng cung phụng cũng có không ít cường tộc cùng thế hệ trước chuẩn đế tôn vương. Đằng là Táng Thiên Đế, Vô Song Thiên Đế, ngụ ý là tự tay chôn xuống một thời đại, khai sáng một cái vô song thịnh thế. Sau đó, Vương Đằng rời đi, cần phải đi trước phía xa trong trời sao nghiệm chứng một vài thứ. Hắn một bước vượt qua tầng tầng biển sao, trực tiếp đi đến Mê Hoặc Cổ Tinh, Bất Tử Thiên Hoàng. Lần này thiếu hụt rất nhiều chí tôn huyết nhục, người còn có cơ hội lột xác sao? Vương Đằng thần sắc không tên. Trực tiếp đi đến hải nhãn nơi sâu xa, hắn muốn biết được. Cái này cái gọi là Thái Cổ thứ nhất hoàng. Hiện tại vẫn còn chứ. Vô Thủy Trung đem Bất Tử đạo nhân điền đường thành tiên lúc. Chân hoàng bất tử dược cũng theo rời đi. Hoàng sao cũng xuất thế, chỉ là không biết. Bây giờ trạng thái không tốt, Bất Tử thiên hoàng có thể cùng Vô Thủy đại đế đối lập. Vẫn là trực tiếp bị kéo vào trong thế giới kỳ dị. Đi không bao xa. Vương Đằng liền nghe đến từng trận tụng kinh thanh âm. Phía trước là một chiếc thuyền lớn. Phía trên truyền đến từng trận Phật âm. Đây là Thích Giả Mưu Ni năm đó thiết ở đây phong ấn. Nhưng bây giờ mấy ngàn năm trôi qua, phong ấn từ lâu tiêu tan. Lướt qua chiếc thuyền cổ này, hắn rốt cục chân chính tiến vào một mảnh này thế giới dưới lòng đất. Phía trước là một mảnh sơn đại dương màu đen, mênh mông vô biên, vô cùng vô tận. Bất quá nơi này nước biển âm u đầy tử khí, không gặp sinh cơ, trong biển không cá, càng không yêu ma, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vương Đằng một bước đạp dưới, thiên địa tư mở, trực tiếp hiện lên một cái không thiếu sót con đường, ngăn cách kia tĩnh mịch nước biển, nối thẳng hướng biển đáy. Hắn vượt qua gần như có một cái tinh vực khoảng cách, dĩ nhiên xuyên qua tầng nước, đi tới dưới thấp nhất, vô cùng trống trải, không có đầm nước. Nơi này là đáy biển một mảnh đất trống, nước biển đen kịt kia bao phủ ở bầu trời, không có rơi xuống, mà trên mặt đất lại là tảng lớn hài cốt, mênh mông vô bờ, làm người tê cả da đầu. Lấy một thế giới là lăng mộ, chôn xuống đã từng thời đại. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm nhận được nội bộ mênh mông khí thế. Lăng mộ thành hình ở thần thoại niên đại, chôn xuống quá nhiều bí ẩn trên đất, đoạn binh tàn cờ vô số. Không thiếu chuẩn đế khí, cứ việc bị hủy không thể dùng, liền vật liệu thần tính đều biến mất. Thế nhưng là có thể thấy được, tuyệt đối là chuẩn đế binh. Thấy rõ năm đó chiến trường dị thường khốc liệt, mà chiến trường có rất nhiều trọng, nguyên bản đều bị phong ấn, càng hướng phía trong đi phong ấn càng sâu, nhưng là hiện tại lại tất cả đều bị phá tan rồi. Một đường thông suốt không trở ngại, ha ha, xem ra, ít đi những kia chí tôn huyết nhục, người lột xác cũng không thuận lợi đây. Vương Đằng chắp tay mà đi, đi đến chiến trường nơi sâu xa nhất, có một mảnh cung điện, lớn lao không gì sánh được, chu vi huyết nhục thi rất nhiều. Thế nhưng có ba bộ rất đặc biệt, nằm nhoài cửa điện trước, một đầu chuẩn đế cảnh giới thần hổ, chính là Thạch Hoàng vật cưỡi, nhưng là không hề nghĩ rằng bị chiếm đóng ở trong đường thành tiên hiện nay đã ngã xuống. Trong cơ thể huyết tinh chảy khô, trên đất hủ máu từ lâu không có linh khí, ở nó bên cạnh, còn có một tôn địa phủ chiến nô cùng vô danh chuẩn đế. Tương tự mất đi huyết tinh, hủ máu tung một đất. Hùng vĩ trong cung điện, có ba cái tay cụt, nửa cái đầu lâu, cũng không có thiếu huyết nhục mảnh vỡ, cũng không thuộc về cùng một người. Hoàng đạo cao thủ huyết nhục, bọn họ ở trong đường thành tiên xung kích lúc hao tổn sao? Vương Đằng tự nói, hắn giết quá 6 vị chí tôn, bản thân còn là một vị không thiếu sót đương đại đại đế. Đối loại này khí thế tự nhiên quen thuộc không gì sánh được, hắn biết được. Đối với người ở cảnh giới này mà nói, nhục thân phá nát không tính được cái gì. Tuy rằng bọc tinh lực của bọn họ cùng tinh hoa, nhưng chỉ cần nguyên thần tiên đài bất diệt, liền có thể tái sinh. Mà ở cung điện phía trên, có một chỗ hư không chính đang chậm chậm khép kín như hắn dự liệu. Bất tử thiên hoàng vẫn chưa công thành, thậm chí đều không thể hóa thành quả cầu thịt, chỉ là kết ra một cái màu máu kén lớn, rung động ầm ầm. Bị một khẩu hỗn độn chuông lớn kéo vào trong hư không, truyền ra từng trận ma âm, dường như không cam lòng gào thét, xem ra ta tới đúng lúc. Vương Đằng cười nhạt, có chính mình can thiệp, vô thủy đại đế tình trạng sẽ tốt hơn rất nhiều có thể. Bất tử thiên hoàng có thể hay không chống đến lúc đó đều là hai nói. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt này, hắn động, ánh mắt không gì sánh được sắc bén. Hóa thành cái thế vô song thiên đế vô ngần hỗn độn hải cuồn cuộn mênh mông. Vạn đạo hiện ra ra thân. Vương Đằng ầm ầm đánh một quyền, quyền lực ngang qua cổ kim. Vĩ lực động tầng 33 trời, kinh sợ nhân gian giới. Bàng bạc quyền quang nổ đùng, quét ngang vô địch, trực tiếp đem kia màu máu kén lớn đánh vào trong hư không. Nổ tung một chuỗi dài huyết hoa cào. Mà âm chấn động dữ dội. Vạn ngàn thần liên đan dệt mà lên, bỗng hóa thành một cái năm màu tiên hoàng xung kích đi. Bất tử thiên hoàng tuy rằng nằm ở lột xác bên trong, nằm ở nguy hiểm nhất trạng thái, nhưng tương tự cũng có một tia bản năng, đủ để chống lại bình thường đại đế. Nhưng nương theo đòn đánh này, hắn cũng đồng dạng bị vô thủy chung lôi đi, triệt để khép kín đường nối. Bất tử thiên hoàng, thú vị. Vương Đằng cười to, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, ngang qua trên dưới tứ phương, chứa đựng cổ kim tương lai hỗn độn đại đạo thần tắc, hóa thành lít nha lít nhít thần liên bay lượn. Hắn như là hóa thành vạn đạo đầu nguồn, có thể chứa đựng tất cả pháp lý. trực tiếp nắm lấy đầu kia năm màu tiên hoàng ném vào sau lưng trong biển hỗn độn, đó là hắn đạo quả. Hiện ra, năm màu tiên hoàng bên trong cũng chứa đựng bất tử thiên hoàng bộ phận đạo pháp, có thể làm cho hắn hiểu rõ chút bí ẩn. Ào ào ào, hỗn độn hải nhất thời nổi sóng, lục đại bóng dáng của chí tôn đều là hiện ra. Một đòn đem này năm màu tiên hoàng nát tan đánh tan thành từng mảnh điểm sáng. Ngưng tụ ra một đạo có chút hư huyễn năm màu tiên hoàng dấu vết ở trong đó, hắn tiếp tục hướng phía trước bước đi, đi tới táng địa nơi sâu xa, nơi đó thổ địa nứt ra, dung nham dâng trào, chỗ sâu trong lòng đất nơi đó có một mảnh phù văn, đan dệt thành một khẩu tiên trung, lấp lóe các loại đạo phù thần quang, tỏa ra bàng bạc khí thế, chính là chuẩn đế cảnh giới tồn tại cũng sẽ phải chịu mạnh mẽ áp bức. Chỉ có đương đại đại đế mới có thể coi như không có gì. Bất tử thiên hoàng vẽ dưới tiên trung dấu vết, bản thể chính là một khẩu hoàn chỉnh tiên đạo chí bảo. Hắn lúc trước chính là cầm này khi đánh lén đế tôn. Vương Đằng tập trung khẩu kia tiên trung, cứ việc chỉ là xích thần trật tự đúc thành, không phải chân chính bản thể, nhưng cũng ẩn chứa đoạt thiên địa tạo hóa huyền bí. Với hắn có tác dụng lớn. Đó là chân chính tiên khí trên vẽ dưới đạo và pháp, thực chất hóa làm tiên trung. Ồ, nguồn sức mạnh này là chuẩn bị nổ tung lúc bị vô thủy đại đế lấy bí thuật ngăn lại sao? Hắn ánh mắt sáng ngời, tiên trung này phác họa ra phù văn trên có cùng vô thủy trung đồng căn đồng nguyên khí thế, là một loại huyền diệu pháp tắc. Tòa này chuông lớn vốn là muốn nổ tung, hiển nhiên là muốn nhằm vào vô thủy mà chấn sát. Nhưng là lại bị hắn đánh trở về nguyên điểm, đậu ở chỗ này, ngược lại tiện nghi Vương Đằng, bao hàm tiên đạo lĩnh vực ảo diệu, cùng với đạo tắc của vô thủy đại đế, nhưng là đầy đủ ta thể ngộ rồi. Vương Đằng tay áo lớn vung một cái, nhất thời liền có vạn vạn đạo hỗn độn khí buông xuống ngưng tụ một phương đạo đài. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, bí chữ tiền cùng bí chữ sổ vận chuyển hai đại cổ thiên tôn bóng mở hiện ra. Vì hắn ra chi tìm hiểu, thôi diễn lên tiên trung phù văn ảo diệu. Này không thể nghi ngờ là một loại kinh người đạo và pháp, tuy rằng trung này chỉ là xích thần trật tự cùng pháp tắc phù văn tạo thành, còn kém rất rất xa bản thể, nhưng cũng đoạt hết thiên địa tạo hóa, ẩn chứa trong thiên địa đáng sợ nhất huyền bí. Thần diệu phi phàm, đầy đủ tìm hiểu một năm, Vương Đằng thể ngộ ra trong đó mấy phần huyền diệu. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cũng là phác họa ra mấy cái tương tự mà không phải cổ xưa hoa văn nhưng đều là tồn tại mười mấy. Tức liền nổ tung, trong này hoa văn, tựa hồ cũng có khác ý nghĩa. Tựa hồ cùng càng cổ lão niên đại hữu quan, loạn cổ, vẫn là tiên cổ, hay là đúng là vị kia cùng vô thủy đại đế có chỗ liên quan vô trung tiên vương sao? Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút, vô thủy vô trung. Không nói được thật sẽ có quan hệ ở trong đó, điều này cũng có thể giải thích vì sao vô thủy đại đế tuổi già còn có thể cường tuyệt nghịch thiên, miễn cưỡng cùng bất tử thiên hoàng ở đây đối lập 2000 năm, mà càng ngày càng lớn mạnh, uy danh chấn cổ kim đế giả nhóm, người nào lai lịch lại sẽ tiểu đây. Hắn cười lắc lắc đầu, liền ngay cả quét ngang vô địch chính mình. Cũng là có ba cái thế giới hệ thống giao hòa ra tinh hoa tồn tại, chính là thời đại thần thoại hỗn độn thể vương ba thành đế, cũng còn kém rất rất xa chính mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.